sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 130, Tiêu Hạo Thiên đến rồi. Góc truyện audio.com. Nhanh, nhanh, đi, xem cô gái có chuyện gì. Giúp tôi với, nhanh, nhanh, sở trưởng nhìn thấy Cao Ánh Vi đau lòng đi về phía xa. Vì vậy anh vội vàng để đi vòng quanh. Trợ lý của anh ấy đã giúp anh ấy. Vào lúc này, khi Cao Ánh Vi đang đi về phía bên kia, giọng nói háo hức của sở trưởng đột nhiên vang lên bên tai cô. Cao, cô Cao, làm ơn giữ lại đi. Cô Cao, hãy ở lại, Cao Ánh Vi đang dùng bữa. Cô ta nghi ngờ, liếc nhìn lại sở trưởng, người đang bị bao vây bởi đám đông. Sau đó cô có chút khó hiểu. Cô cảm thấy sở trưởng trước mặt có chút quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Lúc này cô còn tưởng rằng sở trưởng trước mặt chính là chủ tịch cũ của công nghiệp Thiên Hải. Người đứng đầu, một người to lớn như vậy, lại là một người lớn trong toàn bộ Thiên Hải. Sao có thể ngăn cản bản thân mình? Nhưng cô cảm thấy khó hiểu. Và vào lúc này, sở trưởng đã đi về phía cô. Chủ tịch, anh đang gọi tôi à? Cao Ánh Vi nghi ngờ hỏi sở trưởng. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta. Thân thể run lên có chút lo lắng, giống như sức khỏe không tốt, sở trưởng sắp khóc gấp gáp. Sức khỏe không tốt, nhưng chứng kiến Cao Ánh Vi bị xử oan ở đây chắc chắn sẽ không thể tốt hơn. Hắn tối hôm qua mới nhận được tin tức, mới vừa rồi 2 ngày, nhà họ Dương lại muốn công kích, xem ra vẫn là khổng lồ, và có 10 sức mạnh cấp thiên vương, nhưng tất cả đều đã chết, tất cả đều đã chết. Và sở trưởng biết mà không cần suy nghĩ, chính chồng của cô gái vô hại Cao Ánh Vi trước mặt là người đã làm điều đó. Nghĩ đến đây sở trưởng sợ chết khiếp, nếu như để cho người đó tồn tại biết vợ mình bị oan ở chỗ của mình. Vậy rốt cuộc không phải hắn sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên người của anh ta càng chảy ra nhiều hơn. Vì vậy anh ta vội vàng chạy đến gần Cao Ánh Vi và nói với Cao Ánh Vi. Đúng vậy, cô Cao, tôi quên mất, tại bữa ăn tối của Dương Tú Anh 2 tháng trước, gặp cô tôi đi qua, chỉ là tối hôm đó có quá nhiều người, tôi không nhớ rõ lắm. Lúc này, sở trưởng đối với Cao Ánh Vi nói, thật khách sáo và lễ phép. Vào lúc này, các giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp Thiên Hải và một số hậu duệ của gia đình, chẳng hạn như cháu gái của sở trưởng, đều sửng sốt, ông nội của cô, người đứng đầu và là chủ tịch cũ của tập đoàn công nghiệp Thiên Hải, lại tốt với một nhân viên nhỏ của công ty như vậy. Sao có thể như thế được? Vào lúc này, không chỉ các giám đốc điều hành cấp cao của công ty và con cháu, mà cả bản thân Cao Ánh Vi cũng sửng sốt, cô nén nghi ngờ trong lòng, gật đầu với sở trưởng và nói, ồ, vậy, tôi có thể hỏi chủ tịch, ngài muốn tôi làm gì? Hình ảnh nhợt nhạt của sở trường vẫn đang nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Trên khuôn mặt già nua, anh ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười và thận trọng nói với Cao Ánh Vi. Chà, cô Cao, tôi có thể hỏi cô bị sao vậy, cô có vẻ hơi không vui. Tôi thấy cô, với huy hiệu của công ty chúng tôi, cô có đang làm việc trong công ty của chúng tôi không? Cao Ánh Vi gật đầu. Sau đó lắc đầu thở dài và buồn bã nói, trước đây là như vậy, nhưng bây giờ tôi e rằng không, tôi đã hỏi vài ngày trước, ngày nghỉ lễ, vừa rồi cấp trên sa thải tôi. Này, mấy ngày trước, tôi xin nghỉ phép, sở trưởng quả nhiên là cáo già, gần như lập tức bịa ra một số chuyện, nhưng sau đó anh ta phản ứng đột ngột, và đột nhiên ngã quỵ vì sợ hãi, và lắp bắp nói với Cao Ánh Vi. Cô bị sa thải, Cao Ánh Vi gật đầu và nói. Vâng, xin lỗi, chủ tịch, tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ rời đi ngay. Cô sao của tôi, sở trưởng điên rồi, lúc này anh ta thực sự điên rồi. Anh ta nhanh chóng ngăn Cao Ánh Vi lại và nói. Đừng dừng lại, cô Cao, đừng rời đi, cô ở đây, chờ một chút, người giám sát của cô tên gì? Ở đâu, tôi sẽ cho cô xử lý. Sở trưởng ngay lập tức vội vàng chạy đến chỗ Cao Ánh Vi và ngăn cản Cao Ánh Vi. Điều này thực sự không thể để Cao Ánh Vi đi. Nếu điều này quay trở lại, nhà của Thiên Hải sẽ chờ bị tiêu diệt. Vào lúc này, Sở Trường gần như sợ chết khiếp. Không đợi Cao Ánh Vi lên tiếng, không đợi được nữa, anh ta tát một cái vào miệng trợ lý phía sau rồi đá lại. Lo lắng gầm lên, anh đúng là đồ rác rưởi. Sao còn đứng ở đây? Giám thị kia ở đâu? Mau tìm anh ta, tìm tôi, nhanh lên. Giám thị bị Sở Trường trước mặt làm cho kinh ngạc. Vào lúc này, cháu gái của Sở Trường, đồng thời là phó chủ tịch của tập đoàn công nghiệp Thiên Hải, vội vàng nói với Sở Trường, ông ơi, ông bị sao vậy, không phải chỉ đuổi một nhân viên thôi sao? Đừng lo, đừng lo, bóp. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Trường lo lắng cũng kéo một cái miệng lớn trên mặt. Anh giống lên, có biết cái gì không? Mau lên, nhanh lên, chuyện gì lớn, chuyện lớn. Cô lúc này cũng hoảng sợ, bởi vì cô chưa từng thấy ông nội vội vàng như vậy. Và những người lo lắng đã trực tiếp đánh cô ấy. Như vậy, cô gái mang họ trước mặt là tư cách gì? Tôi có thể làm cho ông nội sợ hãi như thế này. Và ngay sau đó, khi Sở Trường đang rất tức giận, cánh cửa của một văn phòng phía xa mở ra, người giám sát tên Triệu Hải, người vừa sa thải Cao Ánh Vi nhanh chóng bước ra ngoài. Và anh ấy cũng rất lo lắng. Đúng vậy, anh vừa nghe thấy Sở Trường ở văn phòng, lo lắng gọi anh, vì vậy, anh không dám ở lại lâu hơn, vội vàng đi ra ngoài. Từ xa nói với Sở Trường, chủ tịch, là tôi là giám sát của Cao Ánh Vi. Triệu Hải, có chuyện gì vậy? Ôi, Sở Trường đột nhiên đánh giám đốc của công ty. Ngay sau đó anh ta liền xắn tay áo xông tới Triệu Hải tức giận. Miệng lớn vẽ lên trên mặt Triệu Hải. Vừa rồi anh là giám thị của cô Cao phải không? Là anh, tôi giết anh, giết anh. Sở Trường giống lên xông ra trận. Tay chân già nua, hắn đập nát mặt Triệu Hải. À, chủ tịch, hãy nghe tôi giải thích, nghe tôi giải thích, đó là việc Cao Ánh Vi vắng mặt không lý do. Tôi đã đuổi cô ấy theo nội quy và quy định của công ty. Tôi nói đúng, chủ tịch, anh nghe tôi nói. Sau đó Triệu Hải cũng bị Sở Trường đánh. Thành thật mà nói, Triệu Hải là giám đốc điều hành của Thiên Hải. Bất kể dịp gì, anh ấy cũng là người số một. Dù sao anh ấy cũng xuất thân từ một công ty lớn. Nhưng hiện tại cô đang đối mặt với Sở Trường đang tức giận. Sở Trường điên cuồng, cô không dám nói gì. Bởi vì nếu Sở Trường muốn cô biến mất ở Thiên Hải làm giám thị một chút, cũng không nên quá đơn giản. Anh, giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra khi cô Cao vâng mặt trong vài ngày? Cô làm việc gì vậy? À hát, công ty này là nhà của cô Cao. Cô ấy có thể đến và rời đi nếu cô ấy muốn. Anh sao vậy? Anh là chó do tôi nuôi. Anh dám cản chủ nhân của anh. Tôi giết anh hôm nay. Sở Trường nói càng tức giận. Triệu Hải đã bị hắn đánh tới tấp. Cô ấy ngã xuống đất. Nhưng Sở Trường vẫn không thoải mái và tiếp tục chào cô ấy một cách nghiêm khắc. Chủ tịch, bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này, nhóm người điều hành phía sau Sở Trường không thể chịu đựng được nữa. Họ không lo lắng Sở Trường sẽ giết Triệu Hải, mà là vì sợ Sở Trường sẽ tức giận. Nếu có chuyện gì thì anh ta già cả tay chân. Lỡ có chuyện gì thì rắc rối lớn. Vì vậy, một nhóm người vội vã tiến lên để ngăn chặn Sở Trường. Lúc này, Triệu Hải đang nằm trên mặt đất cũng vội vàng cầu xin thương xót. Chủ tịch, tôi sai rồi, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Triệu Hải sợ tới mức quỳ xuống trước mặt Sở Trường. Lúc này anh đã rất sợ rồi, đã đạt đến điểm giới hạn. Dù anh ấy có ngu ngốc đến đâu, anh ấy cũng biết rằng Cao Ánh Vi còn lâu mới có thể làm được. Mọi người có thể mua được. Sở Trường há to miệng, lạnh lùng nói với Triệu Hải. Anh đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi cô Cao. Nếu hôm nay cô Cao không tha thứ cho anh, tôi sẽ nói với anh là anh xong việc. Cô hoàn toàn xong việc. Ngay cả hôm nay, chính là Chúa đang ở đây. Và anh ấy không thể cứu anh. Tôi đã nói, đã có dấu vết giết người lạnh lùng trong mắt Sở Trường. So với toàn bộ, người ngu ngốc này hoàn toàn không đáng kể. Giết đi, và sự hợm hĩnh như vậy không phải là người tốt. Con chó nhìn thấy những thứ thấp. Cao Ánh Vi ở phía xa đôi khi có EQ thấp và phản ứng chậm. cho nên đến bây giờ cô cũng không có phản ứng gì. Nhưng cô vẫn chưa đoán ra được, và khoảnh khắc tiếp theo, người giám sát của cô, giám sát viên của giới nữ kinh doanh ở thành phố Thiên Hải, đã quỳ xuống và di chuyển đến trước mặt cô, vừa khóc vừa xin lỗi cô, đồng thời ngậm lấy miệng cô. Cao Ánh Vi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô có thể tha thứ cho tôi được không? Hà, Cao Ánh Vi, đó cũng dám gọi tên. Dùng kính ngữ, sở trưởng tiếp tục nói với Triệu Hải với vẻ mặt già nua ảm đạm ở phía xa. Sắc mặt Triệu Hải lại thay đổi rõ rệt. Anh ta tự bơm mạnh hơn, và nói với Cao Ánh Vi trong kinh hoàng. Cao, cô Cao, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã sai, tôi thực sự sai, xin lỗi, không, không sao đâu. Triệu, giám đốc Triệu, mau dậy đi, quên đi, chuyện đã qua rồi. Cao Ánh Vi nhân hậu, cô sao có thể chịu đựng được chuyện này. Vì vậy cô muốn đỡ Triệu Hải dậy, nhưng Triệu Hải không dám dậy, còn chưa ra ngoài. Cút ngay, sở trưởng đi phía sau Triệu Hải và đá văng người ra ngoài. Sau khi Triệu Hải chạy ra ngoài, sở trưởng ngay lập tức nở một nụ cười trước mặt Cao Ánh Vi. Và nói một cách thận trọng, cô Cao đó, tôi thực sự xin lỗi vì chuyện này hôm nay. Cô Cao, cô, đừng lo, cô có thể làm việc trong tập đoàn Thiên Hải của chúng tôi. Đây là điều may mắn của chúng tôi. Từ bây giờ, tôi ở đây. Cô có thể đến và đi nếu cô muốn. Hãy đến và đi, cô Cao, cô có bị sốc không? Cô có thể đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một lát. Nhân tiện nói về công việc sắp tới của cô. Tất cả các vị trí trong công ty, cô có thể tùy ý lựa chọn. Tùy ý, chà, tôi, chuyện này, chủ tịch, tôi, Cao Ánh Vi bối rối và không biết phải nói gì trong một lúc. Sở trưởng nháy mắt với cháu gái. Cuộc gặp gỡ của cô ngay lập tức khiến trái tim cô chấn động. Cô ấy rất thông minh, trong số những nhà hàng đầu ở thành phố Thiên Hải, nhà Dương Tú Anh có Dương Tú Anh, và hậu duệ nữ thiên tài của nhà này là cô ấy. Không chỉ là người đẹp, họ còn thông minh, ông của cô vừa mới đánh cô một cách tức giận vì cô đã nói điều gì đó thiếu tôn trọng với Cao Ánh Vi. Và vẻ mặt kinh hãi của ông cô vừa rồi khiến cô nhớ đến điều gì đó. Đúng vậy, toàn bộ tầng lớp hàng đầu của thành phố Thiên Hải hiện nay đều biết rằng ở thành phố Thiên Hải ngày nay, có một nhân vật khủng bố khổng lồ, có sức mạnh đến mức anh ta đã giành lại tập đoàn trong một đêm. Nhà Dương Tú Anh đã tàn sát 10 sát thủ của Thiên Vương, và hai kẻ mạnh hơn rất nhiều so với Thiên Vương, cho nên vào lúc này, cô, gần như lập tức nhận ra cô gái tên Cao Ánh Vi trước mặt. Cô ta nghĩ rằng đó chính là người vợ của người đó. Nghĩ đến điều này, cô ta nhìn Cao Ánh Vi tốt bụng vô hại, trong lòng đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Vì vậy, cô vội vàng bước đến chỗ Cao Ánh Vi sau biểu hiện trong mắt của sở trưởng. Nắm lấy cánh tay của Cao Ánh Vi và đi về phía văn phòng chủ tịch sở trưởng. Và khi Cao Ánh Vi và nhóm sở trưởng biến mất, toàn bộ tập đoàn công nghiệp Thiên Hải cũng biến mất. Hầu như tất cả mọi người đều nói về Cao Ánh Vi là ai. 2 tiếng rưỡi sau, tâm trạng của Cao Ánh Vi cải thiện trở lại, cùng với cháu gái của Son Trường. Cô bước ra khỏi văn phòng của sở trường, và sở trường cũng đích thân đi cùng anh ta. Bởi vì Cao Ánh Vi nói với sở trường vừa rồi rằng chồng cô sắp gặp cô. Nỗi sợ hãi trong lòng sở trường lại hiện lên, và chính cháu gái đang ở cùng với Cao Ánh Vi cũng sợ hãi. Không chỉ sở trưởng theo sau, khi Cao Ánh Vi đang bước ra khỏi sảnh của tập đoàn công nghiệp Thiên Hải. Hàng trăm nhân viên của Thiên Hải đều dựa vào cửa sổ và nhìn xuống. 5 phút sau, một chiếc Lamborghini độc đoàn màu đen sáng chói lao tới cổng công nghiệp Thiên Hải với tốc độ cực nhanh. Sau một cú phanh độc đoán đẹp mắt, chiếc xe dừng lại, khoảnh khắc tiếp theo, anh ta cao hơn 1.8 mét, mặc một bộ vest đen tuyền. Rất đẹp trai, nhưng ánh mắt lại là một Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng. Anh ta bước xuống xe. Sở trường, anh muốn chết. Tiêu Hạo Thiên xuống xe, nhận thấy một dấu vết của những giọt nước mắt trên khóe mắt của Cao Ánh Vi. Sát khí trên người hắn lập tức bốc lửa lên tận trời. anh ta đã nhận được một báo cáo nửa giờ trước, nói rằng Cao Ánh Vi đã bị sa thải ở tập đoàn Thiên Hải. Nhưng sở trưởng đã đến để giải quyết, nhưng Tiêu Hạo Thiên đã vội vàng chạy tới. Trong suy nghĩ của anh ta, nếu anh chính thức giải quyết nó thì điều này không tính. Sở trưởng trực tiếp ngồi trên mặt đất, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cách Trương.